Ồ, còn người có thể khiến em ngừng làm việc mà trả lời điện thoại sao, thật con mẹ nó mới mẻ nha, anh còn tưởng rằng ngoại trừ So Gay, không người nào có thể có bản lĩnh như vậy. Jung Yoon Tae nghe đến đó, không nói gì, sau khi Kim Chae Jung nhìn thấy, ra sức đạp Jung Yoon Ho một cái, trách hắn đây không phải là lúc thích hợp để trêu chọc. Kim Chae Jung vừa muốn nói chút gì đó để xoa dịu bầu không khí xấu hổ này, Jung Yoon Tae đột nhiên lên tiếng, anh mang theo giọng nói bình tĩnh mà phun ra một câu. Anh đừng nói vậy, thật sự là So Gay đấy. Sau khi nói xong, Jung Yoon Tae phả một làn khói trong miệng ra, dọa một Kim Chae Jung vừa muốn mở miệng lên tiếng đến mức đứng ngây ở một chỗ, mồm cũng chưa khép lại, mà Jung Yoon Ho cũng kinh ngạc nhưng khôi phục lại khuôn mặt poker lạnh như băng rất nhanh. Kim Chae Jung trầm mặc nửa ngày, trong đầu nhanh chóng quay về những ngày của 3 năm trước, ký ức lộn xộn chồng chất lên nhau, chờ nó phản ứng trở lại, muốn giả vờ bình tĩnh mà mở miệng ra lần thứ hai, Jung Yoon Tae lại quăng thêm câu nữa. So Gay nói cho em biết, Jimin chết rồi. Nói xong, Kim Chae Jung hoàn toàn đơ người. Cách chương.